Trở về, anh yêu em, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà Bạch Thị hầu như có tất cả các dịch vụ cho nên hai người Bạch Thiệu Huy cũng không cần đi đâu xa, đi lên thêm 5 lầu nữa là có chỗ thích hợp để hai người luyện tập rồi. Chuyện của cậu thế nào rồi? Bạch Thiệu Huy vừa cởi áo vest ra vừa hỏi, chuyện kia sao, cũng xem như là nhích được một xíu đi, thật lạ cậu sao biết rõ chuyện của tớ thế nhỉ? Lê Trực nghĩ rồi nói, hắn có chút bất ngờ khi Thiệu Huy biết rõ chuyện của hắn, tuy nhiên cũng không có gì ảnh hưởng, thậm chí thuận lợi hơn nhiều. Cùng lúc cả hai lao vào đánh những đòn đánh đầu tiên. Tuy lúc đầu không quan tâm nhưng lực quan sát vẫn là có. Với tính cách đó của cậu sẽ không bao giờ tự hạ mình để làm những chuyện đó đâu. Hai người ra đòn đều không nhanh nhưng chiêu thức đều khá là hung hiểm, cũng chưa có bên nào lộ ra thế yếu. Cũng đúng, thái độ của tớ thay đổi quá nhanh, người để ý liền thấy là dễ hiểu. Lê Trực chuyển hướng tay từ đấm thẳng đi sang sườn trái của Bạch Thiệu Huy khiến anh cong mình. Anh thuận thế dùng tác động của chân bắn mình ra phía sau, tay nhanh chóng đổi hướng muốn đánh vào cánh tay đang tấn công của Lê Trực. Thân thủ linh hoạt, hai người thoát khỏi chảo của đôi bên. Lê Trực từ nhỏ đã được tổ chức nhận nuôi, hàng ngày đều quanh quẩn của sự luyện tập điên cuồng, ngày ngày tiếp xúc với máu me giết chóc. Càng lớn, tính cách dưỡng ra càng vô tình, càng lãnh khốc, với hắn mạng sống của người khác đều như cỏ rác. Hắn cũng chẳng có nhiều tình cảm gì ngoài những sư huynh đệ của mình. Từ trước đến giờ hắn rất tiết kiệm nụ cười của mình, dù có cười thì cũng là nụ cười của sự chết chóc. Tưởng chừng như hắn sẽ sống suốt đời với bộ dáng như vậy, nhưng khi gặp được người đó, từ đó mọi thứ bị lay chuyển, cuộc đời hắn liền chuyển sang một hướng khác. Năm cấp 3 hắn bị điều về nước làm việc, vì còn nhỏ tuổi và để thuận lợi làm việc, hắn liền lấy danh học sinh mà tung hoành ở đây. Để không gây nên sự chú ý liền biến bản thân ăn mặc luộm thuộm, tóc che qua mắt không để lộ khuôn mặt anh tú của mình ra ngoài, cơ thể yếu đuối, hình tượng chính là một đứa chuẩn mọt sách. Tuy có thể che giấu được tầm mắt của người khác nhưng bộ dáng yếu đuối, thành tích đều nằm trung bình của lớp chọn, nên trở thành đối tượng để gây hấn của những thành phần ghen ăn tức ở trong trường học. Một hôm, một đám học sinh nam vây quanh hắn, tư thế chính là muốn nhào vào hắn mà đánh hắn. Bản thân vốn đã âm trầm muốn giết người, tính toán thật kỹ, hắn rốt cuộc lựa chọn nhịn xuống vì thế mà bị quần công. Đúng lúc này Giang Hiển vốn thích ở một mình, hôm đó đi dạo xung quanh liền vô tình đi ngang qua thấy cảnh này và rồi cậu tiến đến. Lê Trực lúc đó được Giang Hiển lạnh lùng bảo vệ ở đằng sau. Lúc này hắn nhìn cậu mà nghiền ngẫm, người này thật thú vị, lại còn lo chuyện bao đồng, nếu không phải là người có thân phận đặc thù thì mình cậu đứng đây kết cục chẳng những không khả quan mà bản thân cũng sẽ bị dính vào. Cứu được người rồi, Giang Hiền mặc định đã làm người tốt liền làm cho chót, đưa Lê Trực vào phòng y tế rồi thoa thuốc cho hắn. Và cũng vì lần đó mà Lê Trực hắn tâm đã không tĩnh như trước nữa. Đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt điển trai thanh tú nhuận lòng người, nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng không hợp tuổi, càng không hợp hơn chính là đôi mắt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi mắt xinh đẹp linh động, lúc nào cũng ngấn nước trong suốt, rõ ràng có đôi mắt xinh đẹp cùng khuôn mặt đẹp đẽ như vậy vì sao lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Lúc đó, Lê Trực có một tia xúc động muốn nhìn xem người kia khi cười lên bộ dạng như thế nào, vì vậy mà Giang Hiền lọt vào tầm ngắm của Lê Trực. Nhưng điều Lê Trực lúc đó không chấp nhận được chính là hắn càng ngắm càng trầm mê, càng ngắm càng không rời ra được, càng ngày càng ăn sâu trong tâm trí hắn, lúc đó hắn cười gằn rằng hắn điên rồi. Mục đích chưa đạt được, không thể ngồi không để ngắm để trông chờ nụ cười của Giang Hiền được, chờ không được thì bắt tay vào tạo ra nó. Vì vậy mà hắn lúc nào cũng tìm cách để chọc cười cậu, từ đó Lê Trực như sam dính liền cùng một chỗ với Giang Hiền. Tuy nhiên, người này vẫn mãi không chịu cười, hắn nhiều lần muốn từ bỏ nhưng càng muốn từ bỏ thì cái ý niệm đó càng in sâu hơn vào tâm trí của hắn. Càng muốn được nhìn thấy điều đó hơn, sư muội Linh San San nhìn thấy được sự thay đổi của sư huynh mình liền lôi ra hỏi. Sau đó San San đưa ra kết luận làm Lê Trực hốt hoảng, hắn yêu y rồi. Yêu, là gì hắn không biết, hắn vô cùng mờ mịt nhưng hắn biết người hắn quan tâm là cậu, người làm hắn tự hạ mình đi làm nhũng trò hề kia cũng là cậu, cậu lạnh nhạt với hắn làm hắn khó chịu cũng chính cậu. Đã làm hắn động tâm rồi, theo như San San thì đó chính là biểu hiện của việc yêu một ai đó, nhưng mà người như hắn có thể yêu ai được sao? Người bình thường có thể chịu nổi một người trên tay dính đầy máu người như hắn sao? Một khi yêu hắn đủ sức bảo vệ người hắn yêu ra khỏi sự trả thù của kẻ thù mình sao? Hắn chưa có câu trả lời cho mình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lê Trực ra nước ngoài nhận nhiệm vụ cũng đã 6 năm, 6 năm đó hắn tìm câu trả lời cho mình, nhưng càng tìm hắn càng không thể phủ nhận được tình cảm của mình. Sau khi hắn đã tìm và thử rất nhiều cách để trốn tránh tình cảm đó thì nó lại càng sâu, càng suy nghĩ cực đoan hơn, hắn càng lâm vào bế tắc. Và rồi một ngày, Bạch Thiệu Huy, người bạn học cấp 3 cũng như hiện tại là chủ tử của Lê Trực xuất hiện, chỉ một câu thôi hắn liền như bị thức tỉnh. Yêu thì yêu thôi, đừng bỏ lỡ nó, mất đi rồi lại hối hận không kịp. Nó rất hợp lý để khuyên hắn, nhưng cũng rất đúng khi Bạch Thiệu Huy tự nhắc nhở mình. Đúng vậy, đã yêu vì sao lại trốn tránh, đã yêu vì sao không thể ở bên cạnh người mình yêu. Lê Trực hắn cảm thấy thật buồn cười với ý nghĩ trước đó của mình, muốn trốn, cho dù trốn đi đằng trời hắn cũng không trốn được những xúc cảm của chính bản thân hắn. Hắn bây giờ tuy không biết hậu quả của việc không chịu nắm bắt tình yêu của mình là như thế nào, nhưng từ khi tiếp xúc và làm việc với Bạch Thiệu Huy liền hiểu. Không thể khinh thường bất kỳ điều gì xảy ra, dù nó có là vấn đề nhỏ nhất, một bước đi sai thôi cũng sẽ khiến ngươi mang theo sự hối hận suốt cuộc đời mình. Bằng chứng sống đã có, hắn tất nhiên không dám khinh thường. Thất thần cái gì, Bạch Thiệu Huy ở bên tai Lê Trực nói. Một cú đấm hữu lực đấm vào ngực phải Lê Trực, anh ngã người dồn lực vào cánh tay chống đất, chân nâng lên, hạ xuống nhắm ngay vào khuỷu chân của Lê Trực. Lê Trực trong lúc thất thang liền ăn đau, bị mất thăng bằng đành thuận thế nhào ra khỏi vùng chiến đấu. Xin lỗi, không thể tập trung. Lê Trực lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bình thường có thể khiến cái đầu phân ra mà làm nhiều chuyện cùng một lúc, nhưng chuyện đó lại khiến cho hắn vô cùng khó cân bằng vấn đề của mình. Đang suy nghĩ về A Hiền. Bạch Thiệu Huy lắc đầu, hướng ghế ngồi đi tới, đề cập vấn đề này với Lê Trực, hiển nhiên anh biết việc luyện tập sẽ không thuận lợi. Lê Trực thấy anh đi cũng quay đi lấy nước rồi hướng chỗ Bạch Thiệu Huy đi tới. Đúng vậy, về chuyện này lại thấy bản thân thật thất bại. Đưa chai nước cho Bạch Thiệu Huy, Lê Trực thở dài nói. Không cần phải nghĩ đi quá xa, nghĩ đơn giản có khi nó lại vô cùng tốt. Quản lý tốt cảm xúc của mình, đừng để ảnh hưởng những chuyện khác. Bạch Thiệu Huy nhận nước uống một hơi sau đó nghiêm khắc nói. Đã biết, sẽ không có lần sau. Lê Trực thừa nhận điểm sai của mình, gật đầu nói. Chuyện của A Hiền thật ra cũng không phải quá khó đâu. A Hiền vốn là em họ ngoại của tớ, chuyện của cậu ấy tớ cũng biết một chút. Bạch Thiệu Huy đột nhiên nói. Cậu biết chuyện gì sao? Lê Trực kích động, hắn muốn biết thật nhiều về người trong lòng của mình. Coi cậu kia kích động liền thành ra bộ dạng này. Bạch Thiệu Huy nhìn bộ dáng của Lê Trực liền muốn cười, so với một Lê Trực lãnh khốc vô tình, đau khổ nhiều tâm sự của trước kia thì bây giờ chính là một bộ dáng như chú cún thấy đồ ăn liền vẫy đuôi mừng chạy tới, trông vô cùng mất hình tượng. Khụ, cậu biết chuyện gì có thể nói tớ nghe không? Lê Trực bị bạn thân nói liền biết mình thất thố liền mau chóng chấn chỉnh. Bộ dạng thật khiến cho người khác nhìn vào muốn cười. Giang Hiền vào năm 8 tuổi bị đả kích chính là nguyên nhân gây nên tính cách hiện tại của cậu ấy. Năm 8 tuổi, đột nhiên có thêm một cô em gái mà cô em gái này lại do một người phụ nữ khác sinh ra, người phụ nữ này lại là gia nhân trong Giang gia. Chuyện đó làm cho mẹ của A Hiền cũng là dì họ của tớ lâm bệnh nặng từ đó mà qua đời. Được biết người phụ nữ kia chính là dùng thủ đoạn để trèo lên giường của Giang Thúc. Ngay sau khi giao Giang Tiệp Nhi cho Giang gia liền lấy tiền cuốn gói bỏ đi, hai anh em không có mẹ bên cạnh liền sống chung một mái nhà. Nhưng cũng từ đó tính cách của A Hiền liền thay đổi theo chiều hướng như chúng ta thấy. Thật ra cũng chỉ vì cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mất mát lúc đó, lớn lên trong môi trường thiếu tình cảm, luôn bó buộc mình mà ra hiện trạng như bây giờ. Cậu hiểu rồi chứ, Bạch Thiệu Huy sơ lược nói cho Lê Trực nghe về chuyện của Giang Hiền, chỉ đơn thuần kể lại và cái nhìn của anh, còn lại có hiểu hay không, cách làm thế nào để chinh phục liền là việc riêng của Lê Trực. Lê Trực nghe Bạch Thiệu Huy nói xong liền rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu Lê Trực ngước mặt lên nhìn Bạch Thiệu Huy mà mỉm cười nói. Tớ biết mình nên làm gì rồi. Cảm ơn cậu Thiệu Huy. Cách chương.